Đích thê tại thượng, chương 126. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Thanh Trúc từng câu chất vấn làm Kỳ Huyên không lời nào để nói. Hắn trong đầu nhớ tới ngày ấy tựa mộng tựa huyễn gian. Hắn nhìn đến tình hình. Hắn thấy nàng ngã vào vũng máu thống khổ dãy giụa. Nhìn hạ nhân một chậu máu loãng mang sang đi. Nhìn nàng ôm gối đầu. Không ngủ không nghỉ vài ngày. Hình khô ảnh gầy, hắn tưởng nói cho nàng. Hắn biết nàng ngay lúc đó thống khổ, cũng ở bên cạnh đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Chính là này phiên lời nói như thế nào nghe như thế nào như là bậy bạ. Đừng nói người khác không tin, ngay cả chính hắn cũng hoài nghi là hắn ở hôn mê trong lúc ảo giác. Chỉ có Kỳ Huyên chính mình trong lòng rõ ràng, hắn thấy không phải ảo giác, là chân thật tồn tại ký ức. Kỳ Huyên đem Cố Thanh Trúc ủng trong ngực chung, đem trên mặt nàng nước mắt lau đi. Là ta sai, là ta không tốt, nếu có thể nói, ta nguyện ý dùng ta mệnh đổi hắn trở về. Những lời này như là chọc tới rồi Cố Thanh Trúc bi thương điểm. Thất thanh khóc giống lên. Hạ Bình Chu cùng Cố Ngọc Giao ở Tây Cầm Viên nghỉ ngơi. Tần Thị rời đi về sau, Tây Cầm Viên liền thành Cố Ngọc Giao sân. Cố Ngọc Giao đĩnh bụng đẩy cửa mà nhập. Hạ Bình Chu đi theo vào cửa. Không nói hai lời. Trực tiếp hướng mềm sụp chỗ đó nằm xuống. Đại đại thở ra một hơi. Cố Ngọc Giao đứng ở nơi đó. Nhìn Hạ Bình Chu giận sôi máu. Tướng môn thật mạnh đóng lại. Phát ra hai tiếng vang lớn. Hạ Bình Chu nhìn nàng một cái. Liền trở mình. Chuyển hướng nội bộ. Đôi tay ôm ngực. Nhìn dáng vẻ là tính toán ngủ một lát. Cố Ngọc Giao đi vào mềm sụp trước, nhấc chân đá đá Hạ Bình Chu chân mặt, một chút hai hạ, Hạ Bình Chu không có lý nàng, đương nàng đá đến đệ tam hạ thời điểm, Hạ Bình Chu bỗng nhiên xoay người lại, đối Cố Ngọc Giao hét lớn một tiếng, người có bệnh a, làm gì? Cố Ngọc Giao bị hoảng sợ, đầy ngập ủy khuất, khó chịu hồi giống, ngươi hung cái gì hung sao? Làm ngươi bồi ta trở về ngươi liền như vậy không tình nguyện sao? Ngươi muốn thật sự không tình nguyện, vậy ngươi hà tất giả hảo tâm cùng ta trở về đâu? Hạ Bình Chu cắn hai lần hàm dưới, nhịn rồi lại nhịn bất hòa nàng so đo, nhưng Cố Ngọc Giao lại không thuận theo không buông tha. Thấy Hạ Bình Chu xoay người sang chỗ khác, lại động thủ đi kéo hắn vạt áo. Ngươi nói chuyện nha, đừng tổng này phó biểu tình đối ta. Ta không phải ngốc, ngươi cho rằng ta nhìn không ra tới ngươi ý tứ sao? Hạ Bình Chu cúi đầu nhìn chính mình bị Cố Ngọc Giao chộp vào lòng bàn tay vạt áo. Trầm giọng nói, buông tay, ngay sau đó động thủ đoạt lại chính mình vạt áo. Huy khai Cố Ngọc Giao còn tưởng thăm lại đây tay. Hạ Bình Chu không kiên nhẫn từ mềm sụp thượng đứng lên. Cúi đầu sửa sang lại chính mình bị kéo loạn rớt vạt áo. Hạ Bình Chu, người như thế nào biến thành như vậy? Ta thừa nhận ta nương xác thật có làm không đúng địa phương. Nhưng nàng hiện tại đã bị cha ta hưu đi đương ni cô. Ngươi còn có cái gì hảo không hài lòng? Ngươi không hài lòng trực tiếp nói với ta đó là. Làm gì đối ta như vậy đâu? Ta ở các ngươi hạ gia trong mắt. Có phải hay không chính là cái đồ ngốc? Là cái trói buộc? Các ngươi có phải hay không đặc biệt hối hận cưới ta? Cố Ngọc Giao cảm xúc thực không ổn định. Đặc biệt là thấy được Cố Thanh Trúc bị Kỳ Huyên phủng ở lòng bàn tay bảo hộ bộ dáng. Càng thêm cảm thấy chính mình so rơm dạ còn muốn tiện. Sinh ra muốn cùng Hạ Bình Chu thảo cách nói xúc động. Hạ Bình Chu sửa sang lại hảo xiêm y. Liền phải rời đi phòng. Như vậy phố phường người đàn bà đanh đá Cố Ngọc Giao hắn một chút đều không nghĩ thấy. Nơi này là Cố gia. Hắn không thể cùng nàng xảo. Nếu không thể xảo. Hắn không thể trêu vào, tổng có thể né tránh chút. Ra cửa khi, mẫu thân dặn dò mấy trăm lần, ở Cố gia ngàn vạn muốn duy trì Hạ gia hình tượng. Không thể làm Cố gia nhìn chê cười. Hạ Bình Chu cho nên vẫn luôn ở ẩn nhẫn. Bao gồm hắn nghe được Cố Ngọc Giao nói Hạ gia không tốt lời nói khi. Cũng không có phát biểu bất luận cái gì bất mãn. Hắn cảm thấy chính mình làm như vậy đã tương đương cấp Cố Ngọc Giao mặt mũi. Ai ngờ đến Cố Ngọc Giao không chỉ có không cảm kích, còn một bộ hùng hổ dọa người bộ dáng. nhìn thật sự phiền lòng. Không được đi, Cố Ngọc Giao ở nổi nóng. Nói cái gì đều phải cùng Hạ Bình Chu lý luận ra cái Tí Sửu dần mẹo tới. Nàng phải hảo hảo chất vấn hắn. Có phải hay không hối hận cưới nàng? Có phải hay không ghét bỏ nàng? Nhất định phải Hạ Bình Chu cho nàng cái minh xác cách nói. Bằng không nàng cuộc sống này nhưng như thế nào quá đi xuống đâu. Cố Ngọc Giao cúi người gọi được Hạ Bình Chu trước người. Hạ Bình Chu nhắm mắt lại. Từ kẽ răng bài trừ một câu. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ta không nghĩ làm gì. Chính là muốn hỏi một chút ngươi. Ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào? Ta Cố Ngọc Giao nơi nào không xứng với ngươi Hạ Bình Chu? Muốn ngươi như vậy ghét bỏ ta? Lúc trước ngươi đối ta không phải như thế. Vì cái gì? Vì cái gì một chút chính mình liền thay đổi đâu? Cố Ngọc Giao vội vàng muốn biết đáp án. Hạ Bình Chu nhẫn nại tính tình. Lạnh giọng trở về câu. Ta vì cái gì biến? Chẳng lẽ ngươi không biết nguyên nhân? Cố Ngọc Giao cau mày chất vấn bộ dáng của hắn nhưng chẳng đẹp chút nào. Hạ Bình Chu cảm thấy chính mình lúc ấy thật là mắt bị mù. Như thế nào không thấy xuyên nàng bản chất? Ta không biết. Ngươi thả nói với ta rõ ràng mới được. Hôm nay nếu đem lời nói đều nói đến này phân thượng. Ngươi nhưng thật ra nói với ta nói. Ta Cố Ngọc Giao nơi nào thực xin lỗi ngươi Hạ Bình Chu. Cố Ngọc Giao cảm thấy chính mình ủy khuất sắp nổ mạnh. Nàng dựa vào cái gì muốn gặp như vậy đối đãi? Này cùng nàng thành thân trước không giống nhau. Hạ Bình Chu đối nàng thái độ kém cách xa vạn dặm. Cuối cùng có thể hỏi ra chân chính nguyên nhân. Hảo, nếu ngươi hôm nay hỏi đến nơi này, ta đây liền nói cho ngươi. Cố Ngọc Giao, ngươi nương làm chuyện tốt ngươi sẽ không nói cho ta ngươi không biết đi. Ngươi nương thay đổi Cố Thanh Trúc hôn thư cho ngươi. Các ngươi mẹ con hai đánh một tay hảo bàn tính. Mẹ ta còn vẫn luôn cho rằng ngươi là cái chi thư đạt lý. Hiền huệ đoan trang nữ tử. Nhưng ngươi cũng không nhìn một cái ngươi làm đều là chút chuyện gì. Nhìn một cái ngươi bụng. Lại nhìn một cái ngươi như bây giờ tử. Còn dám hỏi ta vì cái gì thay đổi. Ngay từ đầu ngươi liền lấy nói dối tương đãi. Hiện tại lại tới cùng ta nói thiệt tình. Không khỏi buồn cười. Hạ Bình Chu giữa trưa uống lên chút rượu. Tâm tình hạ xuống. Nguyên không tính toán cùng Cố Ngọc Giao cãi cọ. Nhưng nàng lần nữa hùng hổ dọa người. Làm hắn khó có thể lùi bước. Này không phải đem trong lòng tưởng nói nhưng vẫn thật tốt lời nói tất cả đều nói ra. Cố Ngọc Giao bắt được hắn lời nói trọng điểm. Cho nên Hạ Bình Chu. Ngươi là ở khí ta nương đem thuộc về Cố Thanh Trúc hôn thư thay đổi sao? Ngươi là cảm thấy ta so ra kém Cố Thanh Trúc? Ngươi cưới ta cưới mệt có phải hay không? Hạ Bình Chu nhíu mày. Ngươi đừng càn quấy. Ta khi nào nói như vậy? Ngươi tuy không có nói như vậy, nhưng ngươi chính là như vậy tưởng. Ta nói ngươi như thế nào đối ta như vậy lãnh đạm. Nguyên lai ngươi trong lòng ở oán hận ta hỏng rồi ngươi cùng Cố Thanh Trúc nhân duyên. Phải không? Ngươi có phải hay không coi trọng Cố Thanh Trúc? Nàng xinh so với ta mỹ mạo phải không? Ngươi cuối cùng là nói ra thiệt tình lời nói. Ta cũng không biết, ngươi Hạ Bình Chu thế nhưng là cái dạng này xấu xa người. Cố Ngọc Giao phủng bụng, phảng phất giác quan thứ 6 mở ra, hoàn toàn hiểu rõ Hạ Bình Chu trong tiềm thức ý tưởng. Tiến tới tất cả đều cho hắn vạch trần ra tới. Hạ Bình Chu bị người ta nói trúng tâm tư, sắc mặt biến đổi, không lựa lời lên, nói hưu nói vượn cái gì. Ta có từng nói qua này đó, ta nói chính là ngươi, liền tính không có hôn thư, người Cố Ngọc Giao cũng không phải cái hảo nữ nhân. Ngươi cho rằng ta tưởng cưới ngươi, nếu không có ta phụ thân cùng huynh trưởng bức ta phải đối ngươi một dạ đến già. Ngươi cho rằng chỉ bằng này không giữ phụ đạo tác phong. Này có thể tiến ta Hạ gia môn, đừng cho ngươi trên mặt thiếp vàng. Ngươi nói cái gì, Hạ Bình Chu ngươi là điên rồi không thành. Những lời này cũng mệt ngươi nói xuất khẩu. Có bản lĩnh ngươi đối với ta trong bụng hai tử lặp lại lần nữa. Ta vì ngươi sinh nhi dục nữ. Ngươi thế nhưng như vậy vô tình vô nghĩa. Ta thật là mắt bị mù. Mới có thể đem chính mình giao cho ngươi. Cố Ngọc Giao chỉ vào Hạ Bình Chu tức giận mắng. muốn dùng trong bụng hài tử làm Hạ Bình Chu sinh ra một chút áy náy cảm. Nhưng ai ngờ, Hạ Bình Chu ánh mắt hướng nàng trên bụng liếc liếc mắt một cái, lúc sau liền cười lạnh ra tiếng. Hừ, ngươi trong bụng hài tử, ta như thế nào biết ngươi trong bụng là con của ai? Ngươi bụng đều hơn 4 tháng, ngươi tiến ta Hạ gia đại môn bất quá hơn 1 tháng, còn dám để hài tử, này cũng chính là chúng ta Hạ gia, ngươi câm ăn cái buồn mệt, ngượng ngùng nói ra đi thôi. Hạ Bình Chu đem tâm lý nhất tưởng lời nói thẳng ra tới, nếu không có Cố Ngọc Giao đau khổ tương bức, hắn cũng không đến mức nói ra tuyệt tình như vậy nói tới. Chính là Cố Ngọc Giao quá càn quấy, xảy ra sự tình, một chút đều không tỉnh lại chính mình sai lầm, ngược lại nắm người khác bím tóc không bỏ, tìm mọi cách muốn cho đem đầu của hắn cấp lau xuống tới. Cố gia bởi vì Tần thị, vốn là đem Hạ gia hại thảm, Hạ gia lấy ơn báo oán, không so đo nàng của hồi môn giả dối thiếu hụt, đem nàng lưu tại Hạ gia tiếp tục làm nàng nhị thiếu phu nhân. Còn từ trong cung thỉnh giáo tập ma ma trở về giáo nàng nhà cao cửa rộng quy củ. Nàng một chút không cảm kích còn chưa tính, trở lại Cố gia, còn ở Cố gia lão phu nhân cùng Cố Thanh Trúc trước mặt đem Hạ gia nói như vậy bất kham. Nói Hạ gia giống như âm hiểm xảo trá, cố ý khi dễ nàng dường như, không nói cái khác, chính là Cố Thanh Trúc cái này ngoại giới đồn đãi người đàn bà đanh đá cùng vô tri nữ. Nàng đều biết muốn từ trong cung thỉnh một cái giáo tập ma ma trở về muốn trả giá bao lớn đại giới. Nhưng Cố Ngọc Giao cái này được xưng học phù ngũ sa tài nữ lại cái gì cũng không biết. Không nói Hạ gia đối nàng hảo, ngược lại nói Hạ gia khắt khe nàng. Như vậy một tương đối, ai cao ai thấp cũng là vừa xem hiểu ngay. Hạ Bình Chu là thật hối hận. Hối hận lúc trước tin Tần thị nói, bị Cố Ngọc Giao như vậy nữ nhân cấp cuốn lấy. Hạ Bình Chu, Cố Ngọc Giao bạo nộ điên cuồng hét lên, hô hấp đều kích động lên. Ngươi nói này đó là tiếng người sao? Ta trong bụng hài tử là của ai? Chính ngươi không rõ ràng lắm sao? Ngươi gạt ta ủy thân với ngươi thời điểm, như thế nào không nói những lời này? Hiện giờ ta gả đi nhà ngươi, ngươi lại nói với ta này đó. Ta Cố Ngọc Giao nơi nào thực xin lỗi ngươi? Từ đầu đến cuối cũng chỉ có ngươi một người nam nhân. Ngươi như vậy nói ta, ngươi lương tâm quá ý đi sao? Heo chó cầm thú còn biết hộ thê hộ tử, ngươi Hạ Bình Chu chẳng lẽ liền heo chó cầm thú đều không bằng sao? Hạ Bình Chu nhéo ấn đường, chỉ cảm thấy đầu óc tử bị Cố Ngọc Giao nói sắp tạc. Các loại ô ngôn uế ngữ từ Cố Ngọc Giao trong miệng nói ra, thật là làm hắn khó có thể chịu đựng. Nhanh chóng mở ra cửa phòng, Hạ Bình Chu cũng không quay đầu lại xông ra ngoài. Như vậy trường hợp hắn là một khắc đều không nghĩ đãi. Hắn cũng nghĩ tới phu thê hòa thuận, cầm sắt hài hòa nhật tử. Chính là hắn hôn nhân từ lúc bắt đầu đã bị Tần thị cùng Cố Ngọc Giao làm hỏng. Các nàng mạnh mẽ đem chính mình tắc lại đây, buộc hắn tiếp thu. Hiện giờ trong bụng lại tới nữa cái làm Hạ gia canh cánh trong lòng hài tử. Hạ Bình Chu tự hỏi đối Cố Ngọc Giao đã tương đương nhẫn nại. Nàng không cảm kích, còn như vậy giống phố phường người đàn bà đanh đá chửi đồng dường như đối hắn. Hạ Bình Chu nhắm hai mắt ra bên ngoài hướng, liền nói đều không có đi nói một tiếng. Liền trực tiếp chạy ra khỏi Cố gia đại môn, cưỡi lên một con ngựa, quyết đoán đem Cố Ngọc Giao bỏ xuống, rời đi Cố gia. Cố Ngọc Giao đi theo Hạ Bình Chu đi đến trong viện, ủy khuất thất thanh khóc lớn lên. Cách chương.